Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4998, Văn Phong Thạch 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nàng nói. Việc này thật, đại gia có mắt xem. Hai người rõ ràng mà đối nàng đáp án không hài lòng. Nguyên bản lẫn nhau trừng tầm mắt, biến thành trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Nháy mắt, Khúc Đàn Nhi tặc mao. Tiểu Kiều Kiều khóc, bọn họ trừng nàng làm gì? Thiếu niên còn chưa tính. Tiểu tử này tính tình cổ quái, âm tình bất định. Quan trọng nhất, cùng nàng không có quan hệ họ hàng. Lại trừng, hoa sức lực không phải nàng. Nàng mới lười đến quản. Sao liền nhà nàng ra đều như vậy trừng mắt nàng xem? Đây là có hài tử. Không nhận hài tử nàng nương tiết tấu sao? Nghĩ như vậy, Khúc Đàn Nhi cười như không cười mà nghiêng đi mặt. Cùng mỗ ra đối thượng. Mỗ ra ngẩn ra, tâm tư nhanh nhẹn hắn. Nhanh chóng tự xét lại một chút. Chợt, che giấu mà lấy tay giấu mũi. Khụ, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tanh tưởi chui vào cái mũi. Hắn nhíu nhíu mày đầu. Chán ghét mà trừng mắt nhìn chính mình bàn tay liếc mắt một cái. Mới sắc mặt chậm lại. Đối Khúc Đàn Nhi thì lấy cười. Đàn Nhi, Tiểu Kiều Kiều như thế nào khóc? Phải biết nói. Mỗ ra mí mắt phía dưới. Tiểu gia hỏa này khóc nhè số lần. Thực hiếm lạ. Khúc Đàn Nhi thanh thanh yết hầu. Ở Mặc Liên Thành thâm thúy nhìn chăm chú hạ. Còn có thiếu niên đau lòng biểu tình chung. Dõng dạc mà mở miệng nói. Tả êm đẹp ôm nàng. Nàng đột nhiên khóc. Ta như thế nào biết nguyên nhân? Bất quá, ta đoán, vô cùng có khả năng. Nàng là sú khóc. Trời biết, mỗ nữ nói lời này thời điểm. Trong lòng cỡ nào áy náy. Đặc biệt, Tiểu Kiều Kiều cặp kia nước mắt lưng tròng mắt to. Chính ủy khuất mà nhìn chằm chằm nàng xem. Người khác hoặc là xem không hiểu. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi lại biết. Tiểu gia hỏa đây là ở lên án nàng hành vi phạm tội đâu. Ai làm nàng vừa rồi thừa dịp Tiểu Kiều Kiều chơi linh thạch. Chơi đến hứng khởi thời điểm. Đột nhiên đoạt nàng linh thạch. Giấu đi đâu. Đoạt Tiểu Kiều Kiều món đồ chơi. Khúc Đàn Nhi động tác mau tàn nhẫn chuẩn. Thỏa đáng tiêu chuẩn mẹ kế tư thế. Tuy rằng mọi người xem không đến. Nhưng là, nàng nói Tiểu Kiều Kiều sú khóc. Ai tin, mọi người, tuy lòng có hoài nghi, lại thông minh mà không nói ra. Đương nhiên cũng là vì cho bọn hắn lá gan. Bọn họ cũng không dám trước mặt mọi người nghi ngờ mỗ nữ. Mà Mặc Liên Thành tắc mày nhảy nhảy. Thiếu niên cũng hồ nghi. Sú khóc, lại nhìn còn oa oa khóc lớn Tiểu Kiều Kiều. Lục mắt nồng đậm thương tiếc. Diễn, bắt đầu diễn, liền muốn diễn đi xuống. Khúc Đàn Nhi một bên hống Tiểu Kiều Kiều. Một bên nỉ non, Tiểu Kiều Kiều, thực xú, có phải hay không? Lại nhẫn nại một chút a, đều do bọn họ đúng hay không? Còn không chạy nhanh đem này xú vị giải quyết. Đều huân đến nhà ta tiểu bảo bối. Lời này, có phải hay không là ám chỉ? Bọn họ vô năng, Mặc Liên Thành khóe môi run rẩy. Sau đó bất đắc dĩ đỡ chán. Thiếu niên còn lại là cắn răng. Nhìn rảo hoạt Khúc Đàn Nhi. Ánh mắt sâu kín. Khúc Đàn Nhi thấy. Vẻ mặt vô lại. Tiểu tử, ngươi nhìn ta làm gì? Có bản lĩnh, ngươi đừng nói ra Văn Phong Thạch bí mật tới. Kỳ thật, nàng nơi này. Còn có câu che giấu lời ngầm. Đó chính là. Ta liền lợi dụng Tiểu Kiều Kiều. Như thế nào? Mặt ngoài nhìn, Khúc Đàn Nhi này nương. Rất không phúc hậu. Trên thực tế, nàng làm như vậy đảo không được đầy đủ là uy hiếp thiếu niên. Nàng bảo bối, sao bỏ được lấy tới áp chế người khác? Chỉ là, nàng cảm thấy, Tiểu Kiều Kiều sinh ra về sau. Xuôi gió xuôi nước, mọi người đều nhất quán sủng nịch nàng. Đặc biệt Mặc Liên Thành cùng thiếu niên. Còn có Dục Nhi ba người. Đối Tiểu Kiều Kiều cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Trường kỳ đi xuống. Loại này quán chìm đối tam quan chưa tạo hài từ ngược lại không tốt. Ngẫu nhiên, nếm một chút suy sụp, chưa chắc không phải chuyện tốt. Đại gia luyến tiếc đương ác nhân, liền từ nàng cái này nương tới làm đi. 5001 cách chương.